Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, Schrödinger ngôn, ánh nắng cùng trước mặt bề bộn quần áo nhan sắc giao bác. Tiếng ồn ào như thủy triều đè ép màng tai, mấy chục cái người ủng đứng ở sân khấu trung ương, chung quanh tất cả đều là lớn tiếng ồn ào người xem. Chính hết đợt này đến đợt khác mà kêu cái gì, oi bức cảm phiếm thượng tứ chi. Lê Ca đứng ở đám người trung gian, giơ tay ngăn chặn còn thượng có chút choáng váng cảm đầu, nơi này thoạt nhìn như là một cái thật lớn. Đấu trường, chung quanh thính phòng thượng chen đầy, thậm chí có chút còn chạy đến nơi sân bên cạnh, vẻ mặt kích động mà múa may cánh tay, bị bên ngoài vòng giữ gìn trật tự binh lính tất cả đều ngăn cản xuống dưới, thiên là trung cổ phong. Cách trang phục, dùng ngôn ngữ cũng gian nan khó hiểu. Nhưng như vậy cảm giác bất quá tồn tại một giây, ngay sau đó, truyền tới trong tai ngôn ngữ giống như tiếng mẹ đẻ rõ ràng dễ hiểu, khi nào bắt đầu. Tát La Đại Nhân ở nơi nào? Hắn khi nào cho chúng ta xem hắn theo như lời kỳ ảo? Ta thiên nột, ta đã chờ không kịp, các ngươi mau đi thúc giục, ngoặc kép, bọn họ ánh mắt. Một nửa là cực nóng mà dừng ở cách đó không xa thật lớn trên cửa sắt. Một nửa là rơi xuống bọn họ trên người nàng ăn mặc cùng chung quanh người kiểu dáng. Tương đồng màu trắng tơ lụa quần áo, như là cái gì đặc thù thân phận chứng minh, lần này thân phận hẳn là cái gì nhân viên công tác linh. Tinh, Lê Ca tầm mắt ở chung quanh đảo qua một vòng, Dung Sâm cũng không có cùng lại đây, Phì Thu, Lê. Ca kêu nó, nói một chút đi, đây là chuyện gì xảy ra? Dung Sâm nói cái kia đạo cụ, chỉ hẳn là chính là Phì Thu, hắn biết thân phận của ngươi. Phì Thu vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà toát ra tới. Ngô, ở kích hoạt ta phía trước, ta xác thật này đây đạo cụ tạp thân phận xuất hiện. Phía trước bị Dung Sâm nhặt được tới, nhưng là thân phận trói định trình tự không xứng đôi. Cho nên ta không có ngốc tại hắn trên người, nó thẳng thắn thành khẩn nói. Ta tích phân không đủ ta cùng hắn chói định, hơn nữa phù hợp độ cũng thấp, ngay từ đầu hắn không phát hiện ta tác dụng, liền đặt ở trong không gian mặt, nhưng là ở đánh nhau trong quá trình vô tình lấy ra ta. Lại không thả lại đi, bị nguyên thân nhặt đi rồi, đại khái là bởi vì nguyên thân đã chết, mà ngươi xuất hiện duyên cớ. Kêu hắn nổi lên lòng nghi ngờ đi, cho nên giống ngươi loại này hệ thống, cũng không phải các ngươi tới quyết định ký chủ là ai, mà là ai nhặt được các ngươi, lại ấn phù hợp độ quyết định có thể hay không ký sinh. Đúng vậy, Phì Thu gật gật đầu, tùy cơ thức, hơn nữa nếu là người chơi đã chết, hệ thống cũng sẽ bị mạt sát. Rơi chậm lại trong trò chơi kiềm giữ hệ thống người chơi tồn tại suất như vậy cũng giải thích vì cái gì hệ thống sẽ lựa chọn nguyên thân, mà bởi vì nguyên thân đã chết, không nghĩ bị mạt sát rớt hệ thống Phì Thu, vận dụng chính mình tích phân, đem ở hiện thế nhân ngoài ý muốn chết đi Lê Ca kéo vào tân thế giới, minh bạch Lê Ca nói xong. Trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một viên ánh vàng rực rỡ đầu, hoàng mao chiết ánh nắng. Chợt xem dưới, như là vàng trà trộn vào đám người, bởi vì quá mức đoạt người mắt, hấp dẫn không ít người chú ý, ai, người đừng dẫm ta đây là mới nhất khoản ai, hoa, nơi nào tới xinh đẹp tiểu muội muội, để ý ngươi thông tin lục nhiều ta sao, ba, hắn nguyên lai là ca ca của ngươi a, thực xin lỗi thật thực xin lỗi, ca ca ngươi tha thứ ta đi, ngươi biết không? Hôm nay quả thực là ta tháng này tới vận khí tốt nhất một lần. Gặp được ngươi lúc sau, ta rốt cuộc biết ta đầu tháng đến ngày hôm qua, vì cái gì vận khí như vậy kém. Ta tồn 5 năm tháng tháng hàng năm vận khí, bay qua rất nhiều vận đen, cũng chỉ vì hôm nay gặp mặt. Tiểu thư, gặp được ngươi là ta ở chỗ này tới nay. May mắn nhất sự, ta là Cố Nam Xuyên, tùy tiện ngươi như thế nào kêu ta. Hoặc là ngươi càng thích bạn trai cái này xưng hô. Hắn thanh âm áp qua trong đám người mặt khác khóc nháo tiếng vang. Đem mọi người lực chú ý tất cả đều hấp dẫn qua đi, bởi vì người trước mặt tễ động. Lê Ca thấy được người nọ bộ dáng, ngũ quan càng thiên hướng người phương Tây thâm thúy. Con ngươi mang điểm màu lam, sạch sẽ xinh đẹp, ước đến chỉ có 20 xuất đầu bộ dáng. Hoàn toàn không có bất luận cái gì nguy cơ commercial ở như vậy hoàn cảnh lạ lẫm còn có thể dương. Như không có việc gì về phía bên người tiểu cô nương đến gần. Lê Ca nghĩ thầm, người này đại khái hoàn toàn không biết nguy hiểm viết như thế nào, người là ta đã thấy lớn lên đẹp. Nhất nữ hai tử, nam sinh duỗi tay đi sờ đâu? Chúng ta tới thêm cái. Người ở vui đùa cái gì vậy? Nữ hài sắc mặt lạnh lùng. Phiền thấu hắn không thuận theo không buông tha. Ngươi thanh tỉnh một chút. Nhìn xem ngươi hiện tại ở nơi nào. Đừng nói di động. Ngươi chính là có thể đi ra ngoài đều ghê gớm mơ siêu. Nghe được lời này. Chung quanh thanh âm lại dần dần mà lớn. Lê Ca theo tầm mắt chiều nữ hài nhìn lại. Thấy kia nữ hài tuổi càng thiền. Mới bất quá 18 tả hữu tuổi tác. Ăn mặc một thân dây cây chế phục. Thanh tú trên mặt giờ phút này bởi vì nam sinh đến gần mà tràn đầy ghét bỏ, nàng bên cạnh. Đứng một cái thân cao cao dài nam nhân, ăn mặc thân hắc tây trang, mang phó kính râm, mũi cao thẳng môi mỏng như cát, không có bất luận cái gì biểu tình mà đứng ở một bên. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, so với ca ca. Thoạt nhìn càng như là bảo tiêu linh tinh một người, tựa hồ là bởi vì đã qua biểu diễn thời gian. Thính phòng thượng tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, Lê Ca cảm giác được phía sau lưng có người đẩy nàng. Buộc lòng phải trước đi rồi vài bước, lúc này, nàng cảm giác được đỉnh đầu có tầm mắt đầu lại đây, cách kính râm thấu kính. Nam nhân trong mắt dần dần hiện lên ý cười, người đến đông đủ, hắn môi mỏng mấp máy. Phun ra bốn chữ tới, Lê Ca để mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, lúc này. Nam nhân bỗng nhiên nâng lên tay, lại là đưa cho nàng một bộ di động, trong thế giới này di động hoàn toàn vô pháp liên tiếp Internet. Bất quá ở trước thế giới phó tuyến bên trong, là có người cầm di động chơi game một người chơi. Thuyết minh cũng không phải không thể mang, bất quá. Kỳ quái chính là, nàng vô pháp đem điện thoại mang tiến vào. Ở nàng nhíu mày thời khắc đó, nam nhân ấn xuống mở khóa kiện. Màn hình sáng lên tới, bình bảo là một chương quỷ dị đồ, rõ ràng chỉ có thuần túy màu đen, nhưng kia màu đen như là có thể đem người cắn nuốt đi vào dường như, không biết có phải hay không. Bởi vì giống tố quá cao, Lê Ca thậm chí có thể thấy rõ mặt trên thật nhỏ lốm đốm. Thậm chí có chậm rãi quay cuồng vặn vẹo commercial Lê Ca chỉ nhìn thoáng qua. Lập tức đem tầm mắt thu hồi tới. Ngươi có việc gì thế tiên sinh? Mà trong đầu, lần thứ hai vang lên phì thu thanh âm, thật là đáng sợ, nó trong giọng nói mang theo vài phần viên viên cảm, như là bị quấy nhiễu. Này không phải bình thường di động, hắn đem năng lực tàng tới tay cơ thượng. Lê Ca chính xác, sau này lui một bước, rũ tại bên người tay hơi hơi hợp lại khởi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng một khấu, nam nhân mày theo sát khơi màu. Nhợt nhạt cười, tiên sinh, không cần khẩn trương, năng lực của hắn là cái gì? Lê Ca đạm thanh hỏi phì thu, nàng hồi tưởng vừa mới kia một màn. Chỉ nhớ rõ chính mình giống như trong bóng đêm nhìn thấy gì đồ vật. Đầu bởi vậy còn tàn lưu chút choáng váng commercial mà này năng lực. Hẳn là nhằm vào phì thu loại này dựa vào Internet tồn tại thân thể. Tiến hành quấy nhiễu linh tinh, phì thu nhanh chóng mà tiến hành tự mình chữa trị, đây là thay. Thế, nó giải thích, đem hắn sờ qua năng lực tạp tiến hành phim âm bản thông qua di động. Dùng cùng loại với ngựa gỗ virus tiến hành khuếch tán. Bất quá một cái thế giới chỉ có thể dùng một cái năng lực tạp vô thuộc tính người đều có thể đưa. Điện thoại di động mang tiến vào, nhưng này có năng lực tạp người không nhiều lắm. Nói như vậy dùng đều là thay thế, đem năng lực phục chế tới tay cơ thượng, do đó tạo thành chia sẻ năng lực tình huống, thông thường dùng ở đánh quái thượng chẳng qua năng lực của hắn càng phức tạp một ít. Ngươi phải cẩn thận một chút, Lê Ca con ngươi hơi hơi sáng một ít. Tiên sinh, ngươi là có ý tứ gì? Tân nhân lễ vật nam nhân một tay đưa điện thoại di động lật qua. Đối diện Lê Ca, hoan nghênh tiến vào tân thế giới. Đưa ngươi, Lê Ca hơi hơi sửng sốt, tự nhiên là. Di động chỉ là một cái phụ trợ đạo cụ, chân chính cho nàng chính là kia phân bị phục chế quá năng lực. Phi Thu nói cái này di động có thể bảo trì năng lực. Chỉ đủ một cái thế giới, bất quá như vậy xem ra. Cũng coi như là một cái đại lễ, nàng không rõ này ý mà nhìn nam nhân giải thích. Ta thích lớn lên đẹp, làm trò nhiều người như vậy mặt khen một cái khác nam nhân đẹp. Trên mặt hắn lại một chút cũng chưa cảm thấy nan kham. Liền tư thái đều quả nhiên nghiêm trang, coi như là một cơ hội, nếu là những người khác nói ra nói như vậy. Kia bất luận là ai đều sẽ hoài nghi là đối nàng có khác sở đồ. Nhưng người này nói, Lê Ca lại từ giữa minh bạch mặt khác ý vị, làm trao đổi. Người muốn chính là cái gì? Lê Ca tiếp nhận di động, quanh thân như băng, tính chất cũng không giống bình thường di động, ấn lượng lại ấn diệt. Qua lại vài lần, nàng click mở thông tin lục, quả nhiên, kia mặt trên chỉ có một chuỗi điện thoại, ngõ qua. 138XXXX0594 mà nàng xong đánh bình bảo. Mặt trên lập tức xuất hiện một cái lựa chọn khung, kiến nghị ở không người hoàn cảnh chung xem xét. Xác nhận xem xét hoặc không, nhập xã xin, một bên nữ hài tử mới vừa ném ra tóc vàng nam sinh. Quay đầu liền nhìn đến Lê Ca trong tay cầm di động. Khắc chế mà kinh hô một tiếng, tầm mắt theo sát ở nàng trên mặt qua lại lặp lại xác nhận. Cuối cùng một cái danh ngạch, người xác định là nàng. Lê Ca, ngoặc kép, nam nhân, không cần sốt ruột làm ra lựa chọn. Thời gian còn sớm, người có thể chậm rãi suy xét, nói xong, đỉnh đầu vang lên thế giới máy móc immersive hoan nghênh đi vào tân thế giới. Thỉnh các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng, nhiệm vụ, thỉnh ở 24 giờ trong vòng, tìm được chân chính tùy lộ khác, tức yên hoa pháo, đó là cái gì ngoạn ý nhi? Đây là tìm kiếm trò chơi sao? Chúng ta muốn như thế nào làm? Tìm được chân chính tùy lộ khác, tên này hẳn là nơi này ngôn ngữ đi. Đó có phải hay không hiện tại có cái giả? Hết đợt này đến đợt khác thanh âm ở bên tai vang lên. Lê Ca đầu lưỡi chống hàm trên, hầu nghi mà nhìn trước mặt nam nhân, ấn chung quanh thanh âm phản hồi. Lần này người bên trong cơ bản đều không tính tân nhân. Thái độ đều tương đối bình tĩnh. Phiền toái hẳn là sẽ giảm rất nhiều, Lê Ca trên tay thưởng thức di động. Không có động tĩnh, trong đầu. Phi Thu hội báo tuần tra kết quả, ngõa qua. Tân thế giới cộng 308 cái tổ chức. Nó là nhất thực lực tổ chức chi nhất. Mỗi một cái thành viên đều trải qua tỉ mỉ chọn lựa. Tùy tiện tuyển ra tới một cái thành viên, đều có thể đơn độc tiêu diệt một cái thượng tầng tổ chức. Ngõa qua tổ chức phía chính phủ hội báo ra tới nhân viên tổng cộng 14 vị. Trước 2 năm, xã trưởng tuyên bố, kế tiếp chỉ biết lại thu một cái xã viên. Từ nay về sau tổ chức không hề chiêu tân. Truyền thuyết, bọn họ tổ chức bên trong, thậm chí duỗi tay đụng phải thế giới nội hạch bí mật. Chỉ là không biết vì cái gì, vẫn luôn không có đáp lại. Phía trước bộ phận nghe được Lê Ca mơ màng sắp ngủ. Chờ đến cuối cùng một câu toát ra tới, nàng con người khẽ nhúc nhích, rốt cuộc tới điểm hứng thú, lúc này, cách đó không xa thật lớn cửa sắt, chợt bị mở ra tới. Hết chương.